Ma thần thiên quân, chương 416, tinh không hỗn loạn, khóc chuyện audio.com. Tử Duyên Cự Thành chính là một tòa đại thành gần tử hải nhất. Kể từ 5 năm trước khi hư thiên bí đóng lại, tu giả trong đó bị phóng thích đi ra thì cũng có kinh thiên tin tức truyền ra từ đây. Nó liên lụy vô cùng lớn, Tử Duyên Cự Thành từ đó đến nay người nhiều càng thêm nhiều. Chân chính long xà hỗn tạp. Tử Duyên Cự Thành bên trong một tòa tửu lâu diện tích mấy dặm vuông, cao 4 tầng, tại tầng 3 ngồi cũng hơn 100 vị tu giả, bên cạnh cửa sổ lúc này ngồi một vị thanh niên bạch y giống như ngồi đó đã lâu. Hắn dáng vẻ phong thần tuấn lãng, tóc dài đen kịt được buộc lên gọn gàng, hắn như là một cái thư sinh đang thưởng ngoạn. Hắn tu vi tỏa ra chỉ có thiên đan cảnh sơ kỳ nhưng khí chất siêu nhiên phóng khoáng. Cho dù hắn chỉ vô ý tỏa ra nhưng tầng 3 này có không ít nữ tu giả thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn tung ra mị nhãn. Bất quá hắn một mình ngồi đó như có tiêu điều sơ xác khí tức. Cô đơn không người, hắn chính là liệt thần tinh vực vũ ra đời thứ 5 lão đại. Vũ Thiên Nguyên, hắn một đường chạy từ chỗ không biết cổ địa kia chạy đến tử hải thì gặp đến không ít tranh đấu. Chém giết kịch liệt vô cùng. Thậm chí hiếm thấy thánh tổ cảnh đại chiến hắn cũng gặp đến mấy chỗ. Hư không khắp nơi phá toái. Những thánh tổ cường giả kia nhưng là không có nhiều kiêng kỵ chém giết không ngừng. Sinh linh đồ thán, nhìn thấy hỗn loạn vô cùng nhưng hắn lại không có ý quản. Nếu là trước đây hắn còn có thể nhúng tay một hai. Thế nhưng 10 năm này hắn đánh giết thì tâm tính thay đổi nhiều. Hắn cũng ở lĩnh ngộ nhiều thứ huyền niệm, hắn vũ gia diệt vong không ai quản, như vậy hắn vì sao cần làm vĩ nhân đi cứu giúp thiên hạ? Hắn chỉ muốn bảo hộ người thân của hắn là được rồi. Chỉ cần kẻ nào dám đụng đến gia thân của hắn như vậy hắn liền đồ sát toàn diệt một cái cũng không tha. Hắn hôm nay nhưng đã có thực lực này, hắn đến Tử Duyên Cự Thành cũng có 5 ngày rồi, hắn khi đến đây đã dừng chân lại. Tại vì ở đây đã có tin tức mà hắn cần rồi. Lúc này hắn đang xem xét một chút những tin tức mà hắn có được. Hư thiên bí cảnh, Vũ Thiên Quân cùng thánh tộc đại thánh, dị tộc đại thánh đánh giết vô tình lại xúc động đến một cái bí cảnh ở Thái Cổ là hư thiên bí cảnh. Trong đó hoàn cảnh vô cùng đặc thù, không những thế đủ loại Thái Cổ thiên kiêu xuất hiện trong đó tranh đấu vô cùng kịch liệt. Trong đó cũng có không ít kẻ đánh ra uy danh vô cùng đáng sợ. Tỷ như Thái Cổ thần tộc mấy vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Thần Vũ, thần Anh vô địch, thần Anh thiên hạ, đều đã thành công tại trong đó đột phá hư vô cảnh. Tuy rằng chỉ là hư tượng nhưng có thể nhanh chóng đột phá như vậy cũng không phải tầm thường thế hệ. Lại như cùng Thái Cổ thần tộc sánh vai, ma tộc, bọn hắn thiên kiêu cũng nhiều làm. Tuyệt không dưới 5 cái đột phá hư vô cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ, còn có hải tộc, quỷ tộc, tu la tộc, đều có không ít thiên kiêu đột phá hư vô cảnh, tại các nơi bê trong hư thiên bí cảnh quấy lên mưa gió. Hung uy ngập trời khiến cho rất nhiều tu giả sợ hãi. Đương nhiên đó cũng không phải mấy vị khủng bố nhất được nhắc đến truyền tụng. Thế nhân đều biết đến đáng sợ nhất sau cùng lại là ta thân. Hắn một người độc đấu 2 người Vũ Thiên Quân cùng một cái bí ẩn Lam Y Cường giả thiên kiêu. Tuy rằng không chém giết được B2 người nhưng lại có thể chèn ép cả hai ở thế hạ phong thì có thể thấy kẻ này cường đại vô cùng. Còn về Vũ Thiên Quân cùng Lam Y bí ẩn cường giả kia tuy rằng bại trong tay tà thần nhưng không ai dám khinh thường bọn hắn. Trái lại càng là sợ hãi không thôi. Tương truyền bọn hắn đều có hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 tu vi. Cả hai liên thủ nhưng là chống lại tà thần hư vô cảnh giai đoạn thứ 4. Thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, còn có Vũ Thiên Dương được nhắc đến là đường đệ của Vũ Thiên Quân. Kẻ này biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, bất quá hắn lại làm mấy chuyện không được tốt đẹp, nghe nói sau bị Lam Y thanh niên bí ẩn đem trấn áp. Không rõ sống chết, bất quá sau khi hư thiên bí cảnh đóng lại hắn từng đi ra cùng Thái Cổ thiên kiêu chém giết một hồi. Nghe nói hắn đã đăng lâm thánh tổ cảnh vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên vẫn còn nhiều thiên kiêu nổi bật khác mà nhiều người không biết. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều. Rất nhiều tu giả có thể cảm thấy được, thời đại mới sắp đến rồi. Có hưng phấn, có sợ hãi, một thời đại mới sắp mở ra nhưng đó còn không biết là hưng thịnh một thời đại hay còn là một thời đại tăm tối. Chiến tranh cực kỳ tàn khốc, về sau hư thiên bí cảnh đột nhiên rung động kịch liệt. Có tu giả nói là có đại năng khủng bố tại hư thiên bí cảnh trung tâm. Hỗn mang lãnh địa xảy ra đánh nhau kịch liệt. Hư hư thực thực còn có sự tham gia của Vũ Thiên Quân cùng Lam Y bí ẩn cường giả. Chiến quả không biết như thế nào nhưng hư thiên bí cảnh quy tắc tan vỡ. Tất cả tu giả trong đó bị tống xuất ra ngoài, trở lại tinh không vô tận. Nghe nói còn có không ít thái cổ chủng tộc thiên kiêu không thể quay lại tiểu thế giới của bọn hắn mà rơi vào tinh không vô tận. Nhất thời tại nhiều chỗ xảy ra đánh giết kịch liệt. Cho dù đã 5 năm qua đi nhưng vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tinh không khắp nơi lâm vào hỗn loạn tranh đấu vô cùng ác liệt. 10 năm ta bị khốn ở không gian vết rách kia đã xảy ra không ít chuyện đi. Hư thiên bí cảnh đóng lại sớm 5 năm. Thái cổ chủng tộc thiên kiêu lại đi đến tinh không vô tận. Xem ra tranh đấu giữa hai thời đại thiên kiêu là không thể tránh khỏi. Vũ Thiên Nguyên sau khi đúc kết lại những tin tức kia khẽ lẩm bẩm. Lão tứ một chút tin tức cũng không có. Không lẽ theo hư thiên bí cảnh quy tắc tan vỡ liền bị khốn tại một chỗ không gian nào đó. Hắn không quay về, ta lại không lộ diện. Quả nhiên có nhiều kẻ đối với Vũ gia tộc nhân ta đuổi đánh. Cô Vũ Thế Nguyệt lại đi cùng cái kia Lam Y cường giả thiên kiêu. Không biết nàng ở chỗ nào. Đi đâu tìm được nàng đây? Còn có lão ngũ, hừ, xem ra cái kia Hắc Nhật Kim Ô đã khiến hắn tính cách vặn vẹo không ít. Băng thần sao, tốt nhất đừng làm loạn, bằng không ta cái này lão đại không thể để đệ tự do được. Còn có cái khác Vũ gia, còn là Tổng gia, Vũ Thiên Tình, hắc hắc, quả nhiên là liên quan đến lão tư tin tức thật nhiều. Nàng cũng bị đánh xuống tinh không vô tận. Như vậy cũng có thể tìm nàng một chuyến. Hư thiên bí cảnh cũng bị éo hiện thế. Nó không những không ẩn đi mà còn tồn tại cửa vào. Xem ra nó bản nguyên đã bị hao tổn nặng nề. Sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn dung nhập vào tinh không vô tận. Lúc đó sẽ là một lần ồ ạt. Còn có hư thiên bí cảnh bản dân ngay tại hư thiên bí cảnh này. Tử hải có một cửa vào nhưng không có tu giả nào dám đơn giản đi vào. Bên trong tồn tại hư vô cảnh cường giả nhưng không dám đi ra hư thiên bí cảnh. Sợ thiên đạo phát giác mà xuất thủ chém giết. Hắc hắc, xem ra không lâu nữa tinh không sẽ có thể chứa đựng hư vô cảnh đại năng. Quả nhiên là đại thế sắp đến. Tinh không hỗn loạn chỉ e là điều chắc chắn. Chấm chấm, lão tứ cùng hư thiên bí cảnh bản dân có kết minh. Cái kia hỗn mang lãnh địa lại xảy ra kịch chiến gây nên phá vỡ quy tắc. Bọn hắn nên biết một chút lão tứ hướng đi, ta nên vào trong đó tìm hiểu một phen. Nếu có người biết hư thiên bí cảnh đến cả đại thánh cường giả cũng không dám đơn giản đi vào mà Vũ Thiên Nguyên lại xem như không có chuyện gì. Muốn tới liền tới thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hỗn loạn là điều không thể tránh được, xem ra sắp tới tinh không sẽ càng thêm hỗn loạn, sẽ càng có nhiều đánh giết. Số lượng tu giả chết đi chắc cũng đẩy lên một con số đáng sợ. Sẽ không biết có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Vũ Thiên Nguyên trầm tư dây 5 cây đi dây không ép thầm nghĩ. Bất quá hắn lại bất giác khẽ cười. Không đụng đến trên đầu ta liền tốt. Bằng không ta cũng không ngại chôn vùi các ngươi. Thái cổ chủng tộc thiên kiêu ta cũng muốn thử một chút. Vị đạo hữu này nhưng là ngồi một mình trầm tư. Không lẽ có tâm sự gì sao? Vũ Thiên Nguyên vẫn đang trầm tư thì đột nhiên một giọng nói vũ mị truyền đến. Sau đó một làn gió thơm truyền đến. Một cái nữ nhân y phục đỏ như máu xinh đẹp như thiên tiên chậm rãi đi đến ngồi đối diện với hắn. Hít, thật đẹp, Vũ Thiên Nguyên còn không có bao nhiêu phản ứng thì trên tầng ba này vô số ánh mắt nhìn đến nữ nhân đều kinh hãi. Sau đó một đợt lại một đợt hít khí lạnh vang lên. Mấy chục con mắt như tỏa sáng nhìn nàng, trên đời lại có tồn tại mỹ nữ như thế, còn có nam tử kia, thật là thần tiên quyến lữ sao? Cũng có người khác nhìn đến Vũ Thiên Nguyên khiếp sợ nói. Đúng vậy, ta đúng là đang có tâm sự, bất quá giống như cũng không liên quan đến mỹ nhân nàng đâu. Vũ Thiên Nguyên nhìn nàng một cái rồi lạnh nhạt nói. Nữ nhân này không đơn giản, đây là ý nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ đến khi nhìn nữ nhân. Nàng thể nội lực lượng thâm sâu vô cùng, thể hiện ra chỉ có thần cảnh tam trọng thiên nhưng hắn có thể nhìn ra nàng tu vi chân thực đã là thánh tổ bước thứ 5 siêu cường nhân vật. Tiểu nữ đối với bói toán chi đạo có thể có thành tựu. Cũng nhìn ra được đạo hữu là người bất phàm, lại có thể để ngươi sinh ra tâm sự chỉ e không phải chuyện nhỏ. Nữ tử cười khẽ nói, nhất thời xung quanh lại có một đám ánh mắt nhìn nàng đầy soi mói. Chỉ là nàng xem như không thấy, vẫn một dạng ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Thiên Nguyên, bói toán chi đạo. Vũ Thiên Nguyên hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân này một chút. Đây chính là liên quan đến vận mệnh lực lượng. Hắn nhưng có tìm hiểu vô cùng sâu đối với vận mệnh lực lượng AH. Bất quá hắn cũng không có ý định nói cái gì. Nhất thời không khí giữa hai người có chút ngưng kết. Hắn không nói, nữ tử kia cũng chỉ hơi cười yếu ớt nhìn hắn không nói. Tiểu tử, nếu đã được tiên tử yêu ái trò chuyện cũng đừng nghĩ mình hơn người. Nàng cũng chỉ đối với ngươi có chút hứng thú mà thôi. Đừng tỏ ra kiêu ngạo. Cuối cùng có một cái thanh niên không nhịn được nhìn sang đối với Vũ Thiên Nguyên quát lớn. Kẻ này tu vi thần cảnh tứ trọng thiên. Hắn nghĩ có thể nhìn thấu được Vũ Thiên Nguyên cùng nữ nhân kia nên cũng không có bao nhiêu e ngại. Một cái thiên đan cảnh. Một cái thần cảnh tam trọng, cả hai hắn đều không để vào mắt, ai y, ta là không thấy bản thân có chỗ nào bất phàm nên mới không dám cùng vị thiên nữ này nói chuyện. Các hạ cảm thấy mình đủ tự tin thì có thể đến đây nói chuyện cùng nàng đi. Ta đây không có ý kiến. Vũ Thiên Nguyên hơi nhìn sang hắn một cái rồi thở dài nói. Nữ nhân này cho hắn cảm giác vô cùng cổ quái. Giống như nàng ta cùng hắn có liên hệ nhưng lại không phải. Mặt khác, nữ nhân này khá bí ẩn. Vũ Thiên Nguyên hắn đối với nàng tồn tại một tia ngăn cách. Hừ, không có cốt khí, nhất thời mấy đạo khinh thường tiếng nói truyền vào tai Vũ Thiên Nguyên. Hắn nhưng một chút cũng không để ý, ha ha, tính toán tiểu tử ngươi thông minh. Tên kia thần cảnh tứ trọng thiên nghe vậy thì cười sảng khoái nói. Dứt lời hắn cũng đứng lên đi về phía bàn hai người ngồi. Đồng thời lại chắp tay đối với nữ nhân kia đầy lễ độ nho nhã nói. Tại hạ, Hoa Vô Khuyết, không biết tiên tử phương danh là gì? Ngươi tính là thứ gì? Nữ nhân mắt híp lại nhìn Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói. Cút, nàng khẽ quát một tiếng. Nhất thời không khí như ngăng kết lại. Một đọa vô hình khí kình lập tức tập kích về phía Hoa Vô Khuyết. Khục hoành, Hoa Vô Khuyết khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên mắt trợn trừng. Bụng vị trí chợt gấp lại, miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân hình cũng bị vô hình khí kình ném về phía sau va vào tường ngăn của tửu lâu. Cự lực to lớn đánh tan vách ngăn, Hoa Vô Khuyết thân hình biến mất khỏi tầng 3, không nói cũng biết là đã bị ném ra khỏi tửu lâu. Biến hóa nhanh chóng khiến cho toàn bộ tầng 3 tu giả lập tức kinh hãi. Sau đó nhìn về phía nữ nhân y phục đỏ như máu này đã không còn như trước ý vị. Thay vào đó đều là kinh sợ không thôi. Quát một tiếng lập tức đánh bay thần cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nữ tử này chỉ e cũng là một cái lão quái vật. Tu vi chỉ ít cũng là thánh tổ cảnh. Tiểu nữ tử đối với bói toán chi đạo cũng có chút thành tựu thế nhưng đối với đạo hữu một chút cũng không nhìn thấy. Chỉ toàn là sương mù quấn quanh, không biết như thế có tính hay không đạo hữu bất phàm. Không để ý hoàn cảnh xung quanh, nữ nhân đưa tay vê vê lọn tóc mai cười khẽ nói. Như vậy cũng không nói lên được điều gì, Vũ Thiên Nguyên lại nhìn nàng lắc đầu nói. Cô nương tìm đến ta không biết là có mục đích gì. Nếu đã là người thông minh thì đừng giấu dốt đi. Hắn nhàn nhạt nói ta vốn không phải là tinh không vô tận người. Ta là theo hư thiên bí cảnh đi ra tu giả. Đạo hữu có tin hay không? nữ tử cũng không có chút nào tức giận mà vẫn nhìn Vũ Thiên Nguyên như không có gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tin, đương nhiên ta phải tin, 300 tuổi chưa đến lại có thánh tổ bước thứ 5 tu vi. Tinh không hôm nay trừ vài cái ra còn chưa đi ra thiên kiêu nào đáng sợ như cô nương. Vũ Thiên Nguyên nói, như vậy cô nương tám thành đã là những cái kia mấy năm này hoạt động khắp nơi thái cổ chủng tộc thiên kiêu rồi. Hắn giống như là đương nhiên nói, tầng ba tu giả một đám kinh hãi, thánh tổ bước thứ 5, 300 tuổi chưa đến, còn là thái cổ chủng tộc theo hư thiên bí cảnh phá toái mà đi ra. Cái này hai người rút cục đều là thần thánh phương nào? Đạo hữu có thể nhìn ra được ta ngụy trang, xem ra tu vi cũng không phải chuyện đùa, ta nhận biết thái cổ chủng tộc thiên kiêu không có 9 thành thì cũng 8 thành. Đạo hữu nhưng cũng không có khí tức của thái cổ chủng tộc nên có. Đạo hữu chắc chắn không phải là người đi ra từ hư thiên bí cảnh. Nữ nhân mặt không đổi sắc nói. Theo như tiểu nữ 5 năm này tìm hiểu tin tức, tinh không vô tận hiện nay giống như chỉ có một người ở 100 tuổi bên trong có khả năng này. Đó là tại 10 năm trước mất tích tuyệt đỉnh thiên kiêu nay lại đi ra. Ta nói có đúng không ngũ hành thánh vương đại nhân? Nàng như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Nguyên nghi vấn nhưng lại chắc chắn nói. Hít, nàng nói chuyện cùng Vũ Thiên Nguyên cũng không có ý giấu giếm. Nhất thời tầng ba tu giả một đám như gặp quỷ nhìn về phía Vũ Thiên Nguyên. Nữ nhân này tu vi theo như hắn nói là thánh tổ bước thứ 5. Nàng nói như vậy giống như cũng có nắm chắc vô cùng. Về phần ngũ hành thánh vương hôm nay đến Tử Duyên Cự Thành không cần nói cũng biết nguyên nhân. Dù sao thì Bạch Y Thánh Quân Vũ Thiên Quân không có đi ra hư thiên bí cảnh. Hôm nay vị này đến đây 89 phần 10 sẽ xông vào hư thiên bí cảnh tìm kiếm tung tích của Vũ Thiên Quân. Nhất thời cả đám tu giả sôi trào. Đã 5 năm từ khi hư thiên bí cảnh hiện thế còn chưa có tu giả nào dám đi vào đây. Ha, ta có thể biết phương danh của cô nương sao? Vũ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng. Xem ra nữ nhân đối diện hắn là một cái trí giả vô cùng đáng sợ đi. Hiểu vận mệnh chi đạo. Lai Di Si Ó trí tuệ vô song như thế, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Tiểu nữ Huyết Nguyệt, nữ nhân kia cười khẽ nói. Nàng mục đích đã đạt được, không biết Huyết Nguyệt tiên tử có muốn hay không cùng ta một đạo đi vào hư thiên bí cảnh tìm hiểu tin tức của lão tứ nhà ta. Chấm, Vũ Thiên Nguyên lại nói. Hắn hai con ngươi nhưng là chăm chú nhìn Huyết Nguyệt, đương nhiên là nguyện ý, Huyết Nguyệt cười tươi gật đầu. Sau đó thế nhưng là nhìn ra bên ngoài tửu lâu, xem ra Thiên Nguyên đạo hữu còn cần giúp ta giải quyết chút ít rắc rối đã. Tặc nhân to gan, dám thương tổn Hoa gia thiếu chủ, mau để mạng lại, bên ngoài một giọng nói cuồng nộ vang lên truyền đến, cả Tử Duyên Cự Thành dưới một tiếng hống này cũng như rung lên một chút. Kẻ đến thực lực bất phàm, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.